Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 236. Góc truyện audio.com. Bởi vì là cưỡi ngựa bay nhanh, ở nhìn không sót gì bình nguyên mảnh đất, Tần gia bên trong cấu tạo tình huống tức khắc nhìn không sót gì. Nói thật ra, Trung Viễn Thanh chợt vừa thấy rõ ràng Tần gia cấu tạo, vẫn là có chút giật mình. Tần gia ở đế quốc bên trong là có thể đếm được trên đầu ngón tay đại thế gia chi nhất. Lại là quân bộ trung kiên lực lượng, này cường đại đương nhiên không phải Trung gia có khả năng bằng được. Trung Viễn Thanh còn không có đạt tới Trần Sa tinh cầu phía trước cũng đã làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị tâm lý. Chính là, đương Trung Viễn Thanh chân chính nhìn đến Tần gia khi mới phát hiện. Hắn phía trước ý tưởng thật là quá mức thiên chân. Ân, xác thực tới nói, hắn là suy nghĩ nhiều. Kiếp trước hắn cũng coi như là đi qua không ít thế gia. Vì đột hiện gia tộc hiển hách, rất nhiều gia tộc kiến trúc cùng cấu tạo đều là hết sức chú ý, tỉ như Khang gia như vậy. Nhưng là Tần gia lại hoàn toàn không giống nhau. Ở trên mảnh đất này, có thể nói đầy đủ trương hiển ra tới Tần gia làm quân sự thế gia đặc sắc. Lấy bọn họ vừa rồi xuyên qua kia phiến rừng cây vì giới hạn. Người điều khiển tuấn mã chạy như bay đến cao điểm thượng Trung Viễn Thanh mới phát hiện. Nguyên lai kia phiến rừng cây lấy thành vòng tròn, đem Tần gia hoàn hoàn toàn toàn mà cùng ngoại giới cách ly ra tới. Mà trước mắt này phiến nhìn như diện tích rộng lớn bình nguyên mảnh đất. Mãi cho đến Tần gia đại trạch nơi đó, trên mặt đất nhìn như thiên nhiên phập phồng. Chỉ cần nhìn kỹ đi lên đều là dựa theo quy định khoảng cách sắp hàng mở ra. Mà bọn họ hiện tại cưỡi tuấn mã hiển nhiên là trải qua đặc thù huấn luyện. Vẫn luôn là chú ý né tránh này đó phập phồng. Đến nỗi này đó phập phồng rốt cuộc là cái gì? Trung Viễn Thanh tạm thời cũng không nghĩ miệt mài theo đuổi đi xuống. Lại đi phía trước, chính là Tần gia đại trạch, cùng với nói là trụ người đại trạch. Chi bằng nói là một tòa quân sự thành lũy, màu xám vách tường, hình trụ hình kiến trúc kết cấu, làm Trung Viễn Thanh không hướng kia phương diện liên tưởng đều khó. Như vậy xem ra, nhìn chung toàn bộ Tần gia, hoàn toàn chính là một tòa thiên nhiên căn cứ quân sự. Nhìn ra cái gì, Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương ở trên lưng ngựa dán đến gắt gao. Trung Viễn Thanh có chút động tác biến hóa. Tần Phi Thương đương nhiên lập tức liền cảm nhận được, cảm thấy được Trung Viễn Thanh ở quan sát một phen lúc sau. Thân thể có chút hơi hơi banh thẳng, Tần Phi Thương biết Trung Viễn Thanh là nhìn ra cái gì. Cho nên nhịn không được trêu ghẹo hỏi hắn. Trung Viễn Thanh nhìn Tần Phi Thương liếc mắt một cái. Ngươi đừng nói, nhà ngươi cái này kết cấu thật là mô phỏng căn cứ kiến thành. Tần Phi Thương vẻ mặt thản nhiên gật gật đầu. Kỳ thật là lúc trước xây cất này tòa đại trại tổ tiên suy xét đến. Kiến tạo đến lại như thế nào hoa lệ, quanh năm suốt tháng chân chính có thể ở chỗ này ở thời gian cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, cùng với nói kiến tạo đại trại, đã có nhiều như vậy thổ địa, không bằng dứt khoát kiến thành một tòa chính mình quen thuộc căn cứ. Sau đó trải qua mặt sau không ngừng mà cải tiến phát triển. Liên hình thành hiện tại ngươi nhìn đến bộ dáng, Trung Viễn Thanh nhớ tới Tần gia nhiều thế hệ đều là quân nhân xuất thân. Hàng năm bên ngoài tác chiến, đặc biệt là gặp được Viễn Trinh nói, rất có thể 1-2 năm đều không thể trở về. Nghĩ như vậy, đích xác kiến như vậy phức tạp cũng không có bao lớn ý nghĩa. Chính là, dựa theo căn cứ quân sự quy cách tới kiến tạo, thật đúng là làm Trung Viễn Thanh mở rộng tầm mắt. Bọn họ ở quân sự phương diện rốt cuộc là có bao nhiêu chấp nhất a từ chỗ cao xuống dưới. Ở Tần Phi Thương chỉ đạo hạ, Trung Viễn Thanh điều khiển tuấn mã rốt cuộc tới Tần gia đại cổng lớn khẩu. Lúc này ở Tần gia đại cổng lớn khẩu, chính sóng vai đứng thẳng hai người. Tần Chấn cùng Ivan, mỉm cười nhìn bọn họ, đặc biệt là nhìn đến Tần Phi Thương ôm Trung Viễn Thanh động tác. Tần Chấn trên mặt tươi cười nhiều hết mức vài phần ý vị thâm trường. Cứ như vậy đột nhiên nhìn đến Tần Phi Thương gia trưởng. Nói thật ra, Trung Viễn Thanh lại như thế nào thông minh, giờ phút này cũng chỉ có ngây người phân. Tần Phi Thương xoay người xuống ngựa lúc sau, chuẩn bị cấp Trung Viễn Thanh đáp cái tay. Mới phát hiện Trung Viễn Thanh chỉ là ngồi ở chỗ kia ngơ ngác mà nhìn chính mình kia hai vị phụ thân. Viễn Thanh, nên sẽ không hiện tại liền ngu đi. Tần Phi Tương nhẹ giọng kêu một chút Trung Viễn Thanh. Trung Viễn Thanh nghe được Tần Phi Tương kêu gọi Thanh. Lúc này mới từ ngốc lăng bên trong tỉnh táo lại. Cho dù liền minh bạch chính mình vừa rồi luống cuống. Vì thế trên mặt nhất thời trướng đến đỏ bừng. Sau đó luống cuống tay chân mà liền tưởng từ trên ngựa xuống dưới. Chính là, Trung Viễn Thanh đây là bình sinh lần đầu tiên cưỡi ngựa. Hơn nữa Tần Phi Tương chỉ là đã dạy hắn ngự mã bước đi. Lại không biết là cố ý vẫn là vô tình không có nói cho hắn trên dưới mã chính xác động tác. Cho nên, Trung Viễn Thanh đỉnh hai vị gia trưởng gần như nóng cháy ánh mắt. Đầu óc như vậy một loạn, cư nhiên liền trực tiếp từ trên ngựa ngã xuống dưới. May mắn Tần Phi Tương đã sớm canh giữ ở mã hạ. Tay mắt lanh lẹ trực tiếp tiến lên đem người vững vàng tiếp trong ngực Trung. Ngay sau đó, Trung Viễn Thanh liền nghe được Tần Chấn sang sảng tiếng cười. Trung Viễn Thanh hiện tại thật là cảm tạ chính mình vừa rồi ngã vào Tần Phi Tương trong lòng ngực khi. Là mặt vùi vào đi, nếu không, hắn lại đem đầu hướng Tần Phi Tương trong lòng ngực tễ tễ. Hắn thật đúng là không biết hiện tại sửa như thế nào đối mặt Tần Phi Tương hai vị phụ thân rồi. Trung Viễn Thanh như vậy chủ động, nhào vào trong ngực, Tần Phi Tương lập tức thập phần phối hợp ôm chặt lấy. Mềm hương ôn ngọc trong ngực, luôn luôn tương đối thật thành Tần Phi Tương cư nhiên cũng không ngăn cản chính mình phụ thân luống cuống cười to. Ngược lại nhân cơ hội hướng Tần Chấn xử một chút ánh mắt. Sau đó ôm chặt hơn nữa. Ivan tuy rằng trời sinh lạnh một khuôn mặt, nhưng đang xem đến vừa rồi kia một màn khi, trên mặt cũng hiện ra tới nhàn nhạt tươi cười. Bất quá, hắn đang xem đến Trung Viễn Thanh kia hận không thể đem cả người đều chôn ở Tần Phi Tương trong lòng ngực động tác. Còn có Tần gia này đối phụ tử lược hiện, đê tiện, hợp tác thủ đoạn khi, không cấm cảm thấy có chút không đành lòng. Ivan đưa cho Tần Chấn cùng Tần Phi Tương hai người một cái. Một vừa hai phải, ánh mắt, sau đó thanh thanh giọng nói. Hảo, hảo, không có quan hệ, đều nhanh lên vào đi. Tất cả mọi người đều còn đang chờ đâu. Nói xong liền trước một bước, túm Tần Chấn hướng đại trạch trung đi đến. Rốt cuộc chờ đến giải vây Trung Viễn Thanh đầu tiên là trộm từ Tần Phi Tương trong lòng ngực dò ra nửa cái đầu. Quan sát một chút, xác định kia hai vị thật sự đi vào. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ Tần Phi Tương trong lòng ngực nhảy ra, trong lòng ngực lập tức mất đi Trung Viễn Thanh độ ấm. Tần Phi Tương không khỏi có chút hậm hực mà rũ xuống cánh tay. Xoay người vỗ vỗ kia con tuấn mã đầu, từ trong túi toát ra mấy viên kẹo, kia con tuấn mã lập tức vui sướng mà đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Đại đầu lưỡi một quyển liền đem kẹo cuốn tiến miệng. Sau đó bước vui sướng tiểu toái bước chạy đi rồi. Này mã huấn luyện, đều hóa thành người, Trung Viễn Thanh thấy thế. Nhịn không được cảm thán mà lắc đầu. Nó kêu Mạc Vân, người nếu là thích nói. Trong khoảng thời gian này ta mỗi ngày mang ngươi đi gặp nó. Tần Phi Tương nhìn ra được tới. Trung Viễn Thanh là thật sự thực thích này con ngựa. Sau đó đi lên trước cầm Trung Viễn Thanh tay. Bất quá hiện tại chúng ta vẫn là nhanh lên vào đi thôi. Tất cả mọi người đều đang chờ chúng ta đâu. Chờ chúng ta, Tần Phi Tương như vậy vừa nói. Trung Viễn Thanh lập tức nhớ tới Tần Phi Tương còn có hắn những cái đó tiểu đồng bọn trong khoảng thời gian này biểu hiện ra ngoài quỷ dị hành vi. Lập tức cảnh giác mà giữ chặt Tần Phi Tương. Người rốt cuộc có chuyện gì gà ta? Người đi xem chẳng phải sẽ biết sao? Tần Phi Tương còn ở nơi đó đánh đố. Thật là tạo phàn, chẳng lẽ là ta gần nhất quá quán hắn. Cứ nhiên dám cùng ta tới này tay. Trung Viễn Thanh lập tức bắt đầu tự hỏi các loại gia quy gia pháp lên. Bất quá thực mau, Trung Viễn Thanh liền vô pháp còn như vậy cao tốc vận chuyển đầu óc. Bởi vì, trước mắt cái này cảnh tượng cho hắn tin tức lượng quả thực là quá lớn. Đó là một mảnh tuyết phiến liên tạo thành hải dương. Tần Phi Tương cầm Trung Viễn Thanh tay đi đến này phiến hải dương bên trong. sau đó quỳ một gối xuống đất, ngẩng đầu, mỉm cười nhìn vẫn cứ vẻ mặt ngạc nhiên Trung Viễn Thanh. Tuy rằng phía trước ở Ares thời điểm đã đề qua chuyện này. Bất quá, ta hiện tại vẫn là muốn đối với ngươi nói. Thỉnh đáp ứng ta hảo sao? Đáp ứng ngươi cái gì? Trung Viễn Thanh lắp bắp hỏi. Ta biết là ta lòng tham, nhưng là, ta ở chỗ này chính thức khẩn cầu ngươi. Thỉnh đáp ứng trở thành ta hợp pháp bạn lữ, cùng ta cộng độ cả đời ái nhân. Tần Phi Thương hôn hôn Trung Viễn Thanh mờ u bàn tay. Tại đây, ta lấy ta sinh mệnh thề, bảo hộ ngươi, thâm ái ngươi, sinh tử không rời. Trận này tinh linh xảy ra cầu hôn làm Trung Viễn Thanh trong nháy mắt có chút choáng váng mê mang. Tần Phi Thương thanh âm tuy rằng không lớn, lại một chữ mà tạp tiến hắn trong đầu, chiếm cứ hắn toàn thân tâm, làm hắn hoàn toàn bị vây quanh, trái tim ở kia trong nháy mắt trở nên dị thường toan trướng. Trận này cầu hôn, Tần Phi Thương chủ bị thật lâu, hắn biết chính mình vụng về, cho nên phát động rất nhiều người trợ giúp cùng nhau chủ bị. Kỳ thật vốn dĩ dựa theo kế hoạch, hắn hẳn là lưu loát nói rất nhiều, nhưng là lời nói đến bên miệng, cuối cùng chỉ là biến thành như vậy vô cùng đơn giản một câu. Sau đó cũng chỉ có thể xấu hổ mà cúi đầu, yên lặng chờ đợi cuối cùng kết quả. Bỗng nhiên, một giọt nước rơi xuống Tần Phi Thương mờ u bàn tay thượng. Tần Phi Thương có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu, nhìn cư nhiên chảy ra nước mắt Trung Viễn Thanh, tức khắc có chút kinh hoàng luống cuống. Hắn thật sự cho rằng là chính mình làm sai cái gì. Cho nên chạy nhanh muốn đứng lên nói cái gì đó. Ta đáp ứng ngươi, đúng lúc này, Trung Viễn Thanh rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Thanh âm tuy rằng rất nhỏ, lại làm Tần Phi Thương nháy mắt nếm thử đến lỗ tai nổ vang cảm giác. Cách chương.